Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 111, Nhân Yêu Không Cùng Tồn Tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Đồ Vu Kiếm đã thành, Đế Tuấn cũng đáp ứng Nữ Oa cùng Lão Tử bất diệt nhân tộc, nhưng nhân tộc võ đạo truyền thừa để Đế Tuấn nhìn thấy nguy hiểm to lớn. Nhân tộc xuất thế có điều mấy ngàn năm, càng nhưng đã bồi dưỡng được Đại La Kim Tiên cấp võ giả. Tiềm lực như thế, thực tại đáng sợ, chỉ có diệt nhân tộc võ đạo truyền thừa, Đế Tuấn mới có thể yên tâm. Nếu để cho nhân tộc đang phát triển cái mấy ngàn năm, e sợ gặp sinh ra càng nhiều Đại La Kim Tiên cấp võ giả. Mà bây giờ yêu tộc tàn sát mấy trăm ức nhân tộc. Hai tộc người và yêu đã là thù không đợi trời chung. Vu yêu đại chiến sắp tới. Đế Tuấn có thể không muốn nhìn thấy chiến trường xuất hiện cái gì biến cố ngoài ý muốn. Cho tới nhân tộc tiên đạo, Đế Tuấn hoàn toàn không có để vào trong mắt. Quân bất kiến mấy trăm ức nhân tộc bị yêu tộc mấy trăm triệu đại quân giết đến máu chảy thành sông. Trải qua này chiến dịch, nhân tộc tiên đạo đã là trọng thương. Muốn lại phát triển lên, khôi phục lại như trước cục diện, không biết muốn qua bao lâu. Vì lẽ đó hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người độc dưới Hồng Hoang, cùng với trước phái xuống yêu tộc đại quân hội hợp. Tuy rằng tổn thất hơn 100 triệu yêu binh, nhưng còn có hơn 400 triệu. Hơn nữa có Đế Tuấn cùng Thái Nhất ở, tiêu diệt thánh địa loài người nên không là vấn đề. 400 triệu yêu binh ở Đế Tuấn cùng Thái Nhất dưới sự lãnh đạo. Mênh mông cuồn cuộn địa hướng về bên bờ Đông Hải xuất phát. Như vậy động tĩnh lớn tự nhiên để Hồng Hoang khắp nơi liếc mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đế Tuấn cùng Thái Nhất là quyết tâm muốn tiêu diệt nhân tộc. E sợ lần này nhân tộc lành ít dữ nhiều. Bên bờ Đông Hải, Mộc Sâm cách không ngóng nhìn chậm rãi mà đến yêu tộc đại quân. Mặt như xương lạnh, một thân sát ý thật lâu không tiêu tan. Lần này nhân tộc đại kiếp, yêu tộc tàn sát nhân tộc mấy trăm ức, chân chính chạy trốn tới bên bờ Đông Hải không tới 1 tỷ. Này vẫn là ở võ giả tiếp ứng tình huống, thêm vào trấn nguyên tử cái kia cứu mấy trăm triệu cùng nguyên bản sinh sống ở bên bờ Đông Hải nhân tộc. Lúc trước gần 1000 ức nhân tộc dĩ nhiên chỉ còn lại không tới 2 tỷ số lượng. Ngẫm lại trái đất mới bao lớn, liền sinh sống mấy tỷ người. Mà Hồng Hoang lớn bao nhiêu? Chỉ một cái bên bờ Đông Hải e sợ diện tích liền đã vượt qua toàn bộ trái đất diện tích. Hơn 1 tỷ người xem ra rất nhiều. Nhưng so với vô biên vô hạn Hồng Hoang tới nói, hoàn toàn là muối bỏ biển thôi. Nhiều như vậy tộc nhân chết, thù này tự nhiên là phải báo. Nhìn chậm rãi mà đến mấy trăm triệu yêu tộc, Mộc Sâm trong mắt hung quang liếc mắt một cái là rõ mồn một. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đế Tuấn, ngươi đây là đang tìm cái chết. Đồ Vu Kiếm đã thành, ngươi lại vẫn muốn diệt ta nhân tộc. Ta há có thể buông tha ngươi. Cho tới thánh nhân không ra tay kết thúc trận này đại kiếp, Mộc Sâm cũng không ngoài ý muốn. Nhân tộc còn chưa tới gần tuyệt cảnh mức độ, hiện đang ra tay kết thúc đại kiếp. E sợ thánh nhân cũng không chiếm được bao nhiêu lợi ích. Bây giờ nhân tộc bị hao tổn chỉ là tiên đạo, mà võ đạo nhưng không hư hao chút nào. Cùng thánh nhân truyền giáo bất lợi, thánh nhân há sẽ như vậy sớm kết thúc nhân tộc đại kiếp. Thủ Dương Sơn bên trong, Lão Tử mặt không hề cảm xúc nhìn Hồng Hoang tất cả. Nhân tộc võ giả kinh diễm ra trận để hắn bất ngờ. E sợ Hồng Hoang chúng sinh cũng là như thế. Nhân tộc tiên đạo đối mặt yêu tộc đại quân dễ dàng sụp đổ. Mà nhân tộc võ đạo nhưng có thể để yêu tộc đại quân tổn thất nặng nề. Càng là không bụi, Ngô Nghị, Trương Mộng chờ nhân tộc thiên trùng cấp võ giả ra trận. Càng là kinh ngạc đến ngây người Hồng Hoang chúng sinh. Một cái xuất thế có điều mấy ngàn năm nhân tộc. Dĩ nhiên bồi dưỡng ra giống như là Đại La Kim Tiên thiên trùng cấp võ giả. Hơn nữa này thiên trùng cấp võ giả ở Đại La bên trong quả thực đều là bất thế cao thủ. Lấy một địch nhiều không nói, chính là không bụi, khám gọi đại la bên trong không có địch thủ. Điểm ấy liền cực kỳ khủng bố. Cũng chính là xuất phát từ điểm này, Lão Tử chỉ có thể ngồi xem tất cả những thứ này. Nhân tộc tuy nói nguyên khí đại thương, nhưng căn cơ vẫn còn. Càng là võ đạo càng là hoàn chỉnh. Nếu là hiện tại kết thúc nhân tộc đại kiếp, này dịch sau khi, e sợ rất nhiều nhân tộc thì sẽ lại nhặt võ đạo. Đến thời điểm lại nghĩ ở nhân tộc truyền giáo, e sợ tất nhiên không thể dễ dàng. Mà Đế Tuấn mục đích của chuyến này, Lão Tử tự nhiên cũng đoán được, nhân tộc võ giả lợi hại, e sợ Đế Tuấn đã biết được. Tuy rằng Đế Tuấn sẽ không tiêu diệt nhân tộc, nhưng cũng chắc chắn sẽ không ngồi xem nhân tộc võ đạo tiếp tục tồn tại hạ đi. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, bằng không e sợ ngày sau tất thành yêu tộc đại họa. Lão Tử cũng chính là muốn mượn Đế Tuấn bàn tay, ngoại trừ nhân tộc võ đạo cùng với nhân tộc tứ tổ. Càng là Vu tộc Mộc Sâm, võ đạo chính là Mộc Sâm sáng chế. Mộc Sâm bất tử, võ đạo bất diệt, như vậy nhân tộc liền sẽ không chân chính rơi vào hắn cái này nhân giáo giáo chủ trong tay. Nhân tộc tiềm lực, Lão Tử tự nhiên đặt ở trong mắt, mà lần này lượng kiếp, Vu yêu hai tộc chính là ứng kiếp chủng tộc, e sợ kết cục tất gặp cùng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bình thường. Như vậy lần này lượng kiếp sau khi, cái nào chủng tộc có thể quật khởi, trở thành nhân vật chính của thế giới. Lão Tử tự nhiên nghĩ đến nhân tộc, Lão Tử cùng nữ oa đều là lấy nhân tộc thành thánh. Mà nhân tộc tứ tổ là nhân tộc phát triển làm ra cống hiến. Đến thiên đạo công đức tưởng thường, nhân tộc lớn mạnh tốc độ nhanh như vậy, có thể thấy được chủng tộc tiềm lực to lớn. Như vậy bị thiên đạo coi trọng chủng tộc, trở thành nhân vật chính của thế giới cũng không phải không thể sự. Nhân tộc nếu là trở thành nhân vật chính của thế giới, cái kia số mệnh tự nhiên thành thánh nhân tất tranh đồ vật. Lão Tử thân là nhân giáo giáo chủ, bản thân liền chiếm cứ 3/10 nhân tộc số mệnh. Hắn tuy đi chính là vô vi chi đạo, nhưng lại có cái nào thánh nhân có thể thật sự làm được vô vi đây? Thánh nhân tuy đã thành thánh, nhưng dù sao còn mang có một người tự, lại sao lại không có dục vọng. Lão Tử tuy không thích quyền thế, nhưng cũng khát vọng thực lực, vô thượng thực lực, tuy đã thành thánh, nhưng cũng chỉ là thánh nhân trung kỳ mà thôi. Cũng chỉ so với Nguyên Thủy Thông Thiên cường một điểm mà thôi. Hắn cần chính là thực lực tuyệt đối, muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Hồng hoang số mệnh tự nhiên là tất đoạt đồ vật. Nhân tộc như có thể trở thành là hồng hoang nhân vật chính, cái kia tất có thể chiếm cứ phần lớn hồng hoang số mệnh. Nếu là hắn có thể khống chế nhân tộc, tự nhiên chiếm cứ số mệnh sẽ không thiếu. Về phần hắn thánh nhân, nữ oa chỉ là trong lòng không đành lòng, nhưng không có ra tay ngăn cản. Nàng dù sao cũng là yêu tộc thánh nhân. Hơn nữa nàng lúc trước đã làm ra lựa chọn. Nếu là lúc này can thiệp, đến thời điểm tất gặp ác Đế Tuấn cùng với toàn bộ yêu tộc. Đế Tuấn bây giờ muốn tiêu diệt thánh địa loài người, làm thật là làm cho nàng có chút cưỡi hổ khó xuống. Mà Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề, cũng đều là thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ tuy rằng đều đã lập giáo, nhưng cũng chưa ở nhân tộc truyền giáo. Nhân tộc chết sống cùng bọn họ cũng không quan hệ. Hơn nữa thân là nhân giáo giáo chủ Lão Tử đều không vội vã. Bọn họ lại cần gì phải gấp gáp chớ. Kéo dài yêu tộc đại quân trực ép bên bờ Đông Hải. Nhân tộc tự nhiên cũng làm ra ứng đối. Mộc Sâm cùng Toại Nhân Thị ba người xuất lĩnh võ giả đại quân đi đến bên bờ Đông Hải biên cảnh. Chuẩn bị lần thứ hai cùng yêu tộc một trận chiến. Bọn họ sau lưng nhưng là có hơn 1 tỷ nhân tộc. Có thể nói là tử chiến đến cùng. Đế Tuấn cũng không nghĩ đến nhân tộc dĩ nhiên tập kết hơn 100 triệu võ giả. Hơn nữa dĩ nhiên chủ động đón đánh. Này ngược lại là để hắn rất là bất ngờ. Nhìn mặt trước 4 người. Trong lòng hắn hiểu rõ. Nói vậy 4 người này chính là nhân tộc tứ tổ. Làm hắn khiếp sợ chính là. Bốn người này đều đang là chuẩn thánh cấp võ giả. Lẽ nào võ đạo thật sự như thế mạnh mẽ sao? Toại nhân thị thấy yêu tộc đại quân đến. Quay về cầm đầu Đế Tuấn quát. Đế Tuấn, ta nhân tộc cùng các ngươi thiên đình vẫn tường an vô sự. Vì sao các ngươi dĩ nhiên như vậy tàn sát chúng ta nhân tộc? Cái gọi là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Toại nhân thị vốn là tính cách thẳng thắn. Há có thể không giận. Đế Tuấn cười to nói. Ha ha ha, vì sao? Ngươi nhân tộc vốn là ta yêu tộc thánh nhân tạo. Nhưng vẫn cùng trên mặt đất hồng hoang yêu tộc là địch. Hơn nữa còn cùng ta yêu tộc tử địch vu tộc giao hảo thông hôn. Thân là yêu đế, ta đương nhiên phải cho các ngươi một điểm trừng phạt. Một điểm trừng phạt, Toại nhân thị nghe xong càng là lửa giận ngút trời. Đế Tuấn nói tới điểm này trừng phạt chính là tàn sát mấy trăm ức nhân tộc. Điều này làm cho hắn làm sao không tức giận. Được, được, được, mỗi một chữ, hảo, có thể nói đều là cắn chặt răng nói ra. Có thể thấy được hắn phẫn nộ đến cực điểm. Nhìn thấy Toại nhân thị tức giận trùng thiên dáng vẻ. Đế Tuấn ý cười càng nồng. Tiếp tục nói, còn có một chút, bên trong hồng hoang, thực lực vi tôn, bọn ngươi nhỏ yếu, tất nhiên là bị ta chờ bắt nạt. Nho nhỏ nhân tộc, giết liền giết, làm sao cần lý do đây? Bên trong hồng hoang, xưa nay đều là nhược nhục cường thực, giết người làm sao cần lý do đây? Toại nhân thị nghe xong, nhất thời nổi giận, được lắm nhược nhục cường thực, nhân tộc các huynh đệ. Các ngươi cho ta nghe, yêu tộc vô đạo, đã như vậy tàn sát ta nhân tộc, ta Toại nhân thị ở đây đại thiên hạ nhân tộc lập lời thề. Chỉ cần có một cái nhân tộc sống sót, liền nhất định phải tiêu diệt yêu tộc, thiên địa xem xét, Toại nhân thị vừa dứt lời. Chỉ nghe cửu tiêu bên trên tiếng sấm rền rĩ, nhưng là thiên đạo tán thành Toại nhân thị lập lời thề nói. Nhân tộc từ đây liền cùng yêu tộc không chết không thôi. Đế Tuấn nghe Toại nhân thị lời nói, trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Nhân tộc dĩ nhiên lập xuống như vậy lời thề, như vậy ngày sau tất nhiên cùng yêu tộc thề không lưỡng lập. Đế Tuấn lúc này đã quyết định quyết tâm, cho dù đắc tội lão tử cùng nữ oa nương nương, hôm nay cũng nhất định phải tiêu diệt nhân tộc. Cách chương.